Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, sao óp Beto âm thanh trận chiến. Thế giới rung chuyển, và rồi, Rain đột nhiên bị bao phủ bởi bóng tối tuyệt đối, như thể một bức tường không thể xuyên thủng đã dựng lên bao quanh cô từ mọi phía. Những âm thanh khủng khiếp đinh tai đến từ bên ngoài đã bị làm dịu và ngăn lại bởi bức tường đó. Và chỉ có những rung chuyển nhẹ nhàng truyền tới cô. Ít nhất thì, hiện tại, cô đang an toàn. Nhưng những âm thanh đó, cảm nhận sự sợ hãi lạnh lẽo bám lấy tim mình. Cô hít một hơi run rẩy và cố hiểu những âm thanh đó. Có âm thanh của cây cối gãy răng rắc. Có tiếng gió rít bị xé nát. Có tiếng gầm rú của mặt đất bị lật tung. Đó là những âm thanh cô có thể nhận ra. Nhưng còn những âm thanh khác nữa, những tiếng hú không phải của con người, những tiếng rên lạnh lẽo nghe như thể thế giới tự nó đang khóc than, tiếng sột soạt kỳ lạ và gớm ghiếc như của một núi thịt đang xé rách khi nó phình ra trong khi tự nuốt chính mình, và nhiều âm thanh khác mà Rain không thể diễn tả, và cũng không dám tưởng tượng. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Và cô đang chật vật để đứng vững, những ngón tay của cô siết chặt đến trắng bệch trên cán kiếm. Thầy, hãy an toàn, xin hãy, nhưng làm sao mà có thể an toàn khi đối mặt với Skinwalker? Vô số người đã ngã xuống trước mối nguy của nó và bị tiêu thụ, trở thành vỏ chứa cho sự tha hóa của quái vật này. Những con người bình thường, Awaken, Master, thậm chí là Sen, ngay cả các Sovereign cũng không thể diệt trừ lời nguyền sống này. Bị bóng tối bao trùm, Rain nhận ra cô yếu đuối và bất lực đến đau đớn như thế nào. Chỉ mới vài khoảnh khắc trước, cô đã đầy kiêu hãnh, tự ca ngợi mình vì đã giết một Awaken Demon. Nhưng giờ đây, cô nhớ ra rằng trong thế giới của Nightmare Spell, cô chẳng là gì ngoài một con kiến. Một con kiến thậm chí không thể làm gì khi thầy cô đang chiến đấu để bảo vệ cô. Mạnh mẽ, mình muốn trở nên mạnh mẽ. Cô chưa thay đổi gì cả. Cô vẫn là cô gái yếu đuối không thể bảo vệ bản thân mình. Chưa đừng nói tới ai khác. Khi cơn lũ Nightmare Creature tràn xuống ngôi trường của cô, thế giới tiếp tục gào thét và rung chuyển trong vài phút. Rồi, đột nhiên, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm nó. Những rung chuyển ngừng lại và những âm thanh khủng khiếp biến mất. Rain vẫn đứng yên, giữ đôi mắt nhắm chặt. Cô không dám nghĩ về kết quả của trận chiến. Ý nghĩ về việc thầy cô không còn ở đó nữa thật sự quá kinh khủng. Còn kinh khủng hơn những gì sẽ xảy ra với cô nếu ông ấy thực sự biến mất. Đột nhiên, bức tường xung quanh cô biến mất. Cô biết điều đó vì ánh sáng đột nhiên chiếu qua mí mắt và gió lạnh cào vào mặt cô, không khí tràn ngập mùi gỗ ướt và đất ẩm. Xin hãy, một lúc sau, giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó gần đó. Nhóc, nhóc có thể mở mắt rồi. Sự nhẹ nhõm mà Rain cảm thấy trong khoảnh khắc đó đủ mạnh để khiến cô lảo đảo. Cô chậm rãi mở mắt và nhìn xung quanh. Rồi sững sờ, ca không thể nào, khu rừng đóng băng, đã biến mất, nó hoàn toàn bị phá hủy, và mọi nơi cô nhìn thấy đều chỉ là một vùng đất hoang cằn cỗi bị san phẳng và lật tung. Những cây cối đã bị biến thành những mảnh vụn, và mặt đất thì bị vỡ nát, với những khe nứt tối đen như những vết sẹo không đáy. Đây đó, những mảnh vụn thấm đầy máu. Chôn dưới đó là những xác chết tan nát của các Nightmare Creature không may đã từng sinh sống. Trong khu rừng, cảnh tượng khủng khiếp của chúng may mắn được giấu đi bởi đống đổ nát. Cảnh tượng tàn phá này trải dài xa tới tận chân trời. Toàn bộ cảnh quan đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc chỉ trong vài phút. Được vẽ lại bởi cơn thịnh nộ của trận chiến ám ảnh. Quy mô của sự tàn phá kinh hoàng. Thật không thể nào hiểu nổi. Rain hít một hơi run rẩy và cuối cùng nhìn về phía thầy mình. Ông đang đứng cách vài bước chân. vẫn bình thản như mọi khi. Tóc của ông có chút rối và có một vệt bẩn màu tối trên má. Nhưng ngoài ra, ông vẫn là kẻ vô lại táo tợn mà cô biết. Tất nhiên, Rain khó mà nhìn ông với cái nhìn như cũ. Cô biết rằng thầy mình là một thực thể mạnh mẽ. Dĩ nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự chứng kiến sức mạnh của ông. Những vỏ chứa của Skinwalker đâu? Rain cố gắng lấy lại bình tĩnh. Skinwalker, thầy cô im lặng một lúc, rồi lặng lẽ bước lùi lại một bước. Phía sau ông, ba xác người chất chồng lên nhau. Mỗi người đều mất đầu và có một vết thương sâu ở nơi mà trái tim đáng lẽ phải có. Ba vỏ chứa của một Great Nightmare Creature. Rain nuốt nước bọt, thầy cô vừa giết ba Great Abomination. Cứ như thế, còn một điều nữa, liệu cô có tưởng tượng ra không? Hay có những mảnh vỡ nhỏ của một chiếc gương bị vỡ lấp lánh trên mặt đất trước những xác chết? Gờ gì, sao lại? Cố gắng hiểu tình huống này thật sự quá rắc rối. Vì vậy, Rain thà nghĩ về hậu quả của nó. Thầy cô đã tự lộ diện, và mặc dù họ ở rất xa Ravenheart, nhưng một sự thay đổi lớn về cảnh quan như vậy chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự chú ý. Điều đó có nghĩa là họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Việc nhận thưởng cho Huntsman giờ cũng không còn là lựa chọn. Rain sẽ phải giữ kín việc cô có mặt ở nơi này. Thật tốt khi cô chưa chia sẻ kế hoạch săn quái vật với ai. Không ai có thể biết rằng có một thực thể có thể tiêu diệt ba vỏ chứa của Skinwalker đang sống. Trong cái bóng của cô sẽ phải quay lại Ravenheart và giữ im lặng trong vài tháng. May mắn thay, đó cũng là điều cô muốn làm. Thầy cô thở dài, ta biết nhóc đang nghĩ gì. Nhưng, Rain, tiếc thay, nhóc đã sai, cô nghiêng đầu một chút. Gì? Tại sao? Vì thầy đã đánh bại Skinwalker sao? Ông ngần ngại một lúc, rồi lắc đầu và chỉ vào ba xác chết. Không, gây chú ý cho bản thân mình thì không tốt. Đúng vậy, nhưng thực ra, chúng ta còn có một vấn đề lớn hơn. Người này, Master Son, ta nhận ra hắn. Hắn là một Ascended từ House of Night. Rain không hiểu ông đang cố nói gì. Ngoặc kép, thì sao? Thầy cô thở dài và xoa thái dương với vẻ bực bội. Đúng rồi, nhóc không biết. Vậy, hãy cứ nói rằng thành viên của House of Night không nên có mặt ở bất kỳ nơi nào gần lãnh thổ của Queen Song vào lúc này. Và họ chắc chắn đã ở khá gần Ravenheart, di chuyển trong bí mật. Khi Skinwalker bắt được họ, vì vậy, ta e rằng nhóc và ta đã thấy điều mà chúng ta không nên thấy. Cô do dự trong vài giây, nhớ lại tất cả những gì cha cô đã nói về House of Night và mối quan hệ của nó với Song Domain. Có vấn đề nào giữa hai bên không? Dường như không phải vậy. Nếu có, Song Domain dường như đang tiến tới vấn đề với Suốt Domain. Trong khi cố gắng giữ mối quan hệ thân thiện với House of Night yếu hơn. Tất cả điều này thật bí ẩn. Nhưng đồng thời, Rain cũng hiểu được ý nghĩa ngầm trong những lời của thầy. Điều mà chúng ta không nên thấy. Hiểu rồi, hứa rằng em sẽ không nói với ai. Và cũng không giải quyết được. Đúng không? Vậy, bí mật này lớn đến mức nào? Vẻ mặt của thầy cô có chút u ám. Đủ lớn để Glenn Song xóa sổ bất kỳ nhân chứng nào khỏi sự tồn tại. À, không phải bất kỳ nhân chứng nào, nhưng một cô gái phàm trần không có chỗ dựa. Họ sẽ không do dự mà giết nhóc đâu, thậm chí còn không cần suy nghĩ. Rain cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết tiệt, hoàng tộc sao? Tại sao Glenn Song lại quan tâm đến một người nhỏ bé và không quan trọng như cô chứ? Cô nghiến răng và nhìn ông một cách bướng bỉnh. Nhưng em có chỗ dựa mà. Cha em làm việc cho chính phủ. Giờ cấp bậc của ông ấy cũng khá cao rồi. Chắc chắn, Glenn Song sẽ không muốn làm xấu đi mối quan hệ với chính phủ vì điều như vậy chứ. Thầy cô mỉm cười một cách luyến tiếc. A hát, sự ngây thơ của tuổi trẻ. Trước hết, nhóc đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của vị trí của cha mình. Thứ hai, nhóc cũng đánh giá quá cao tầm quan trọng của chính phủ. Và cuối cùng, nhóc đánh giá thấp Glenn Song. Ai nói rằng, ai đó có thể chứng minh bất cứ điều gì sau khi họ làm nhóc biến mất chứ? Nụ cười của ông trở nên lạnh lùng hơn. Thực tế, họ thậm chí không cần phải làm nhóc biến mất. Theo lý thuyết thôi, có một gã trong số họ còn tệ hơn cả Skinwalker. Hắn có thể phá hủy linh hồn nhóc và mặc cơ thể nhóc như một bộ áo khoác. Tham gia bữa tối gia đình và tán gẫu về mấy cậu trai với mẹ nhóc. Không ai sẽ nghi ngờ điều gì. Rain dùng mình, chậm rãi, quy mô của rắc rối mà cô đã dính vào bắt đầu hiện rõ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Ai đã khiến cô nghĩ những điều ngu ngốc đó trước đó? Dành vài tháng trong an toàn tuyệt đối. Nghỉ ngơi và thư giãn trong khi thức tỉnh một cách từ từ. Được nuông chiều ở nhà. Cô đã thật ngốc nghếch. Rain lẩm bẩm nguyền rủa, nhìn chằm chằm vào ba xác chết một lúc, rồi hỏi thầy mình với giọng đầy hy vọng. Vậy chúng ta làm gì? Thầy của cô, ông là bất cứ gì ông có thể. Ông chắc chắn phải có giải pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đột nhiên, cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Thầy cô im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Làm gì đây? Ừ thì, ta xin lỗi khi nói điều này. Rain, nhưng nhóc không thể lộ mặt ở Ravenheart một thời gian. Nhóc sẽ phải biến mất trước khi họ có thể làm nhóc biến mất. Chúng ta cần đi đến nơi mà họ không thể tìm thấy nhóc nhanh chóng. Và ở đó một thời gian, cô nhắm mắt lại và hỏi, giọng trở nên có chút ảm đạm. Em có thể đi đâu đây? Ngay cả khi em có thể sống sót trong chuyến đi một mình tới một citadel khác. Cũng không có thành phố nào trong song domain mà hoàng tộc không có mắt cả. Vượt qua suốt domain cũng không phải là lựa chọn. Mà em cũng không muốn rời gia đình mình. Em không thể trở về thế giới thức tỉnh mà không có sự giúp đỡ của một sen. Và ngay cả khi em có thể, việc tìm ra em ở đó sẽ còn dễ hơn. Thầy cô gái sau đầu với vẻ suy tư. Ông ngần ngại một lúc, rồi liếc nhìn cô với vẻ lạ lùng. Sao không trở thành một trong những đội làm đường? Chúng an toàn đủ để nhóc có thể sống sót. Với rất nhiều người bình thường để thêm một người nữa không gây chú ý. Và điều tuyệt vời nhất là cách xa tất cả các citadel. Họ đang thiếu nhân lực, nên cũng sẽ không ai đặt câu hỏi. Nếu là nhóc, ta sẽ tìm cách được thuê làm công nhân ở đó và ẩn mình trong đám đông. Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt ông, thầy cô im lặng một lúc, rồi thêm vào với một tiếng cười khẽ. Thật ra, chẳng phải có một đội lớn đang được tập hợp để xây dựng đường về phía đông sao? Nhóc biết đấy, đến Godgrave, sao nhóc không tham gia vào đội đó? Rain thở dài, tại sao không chứ? Ngoặc kép, hết chương.